Xà Vương hôn tân nương. Chương 23, góc truyện audio.com. Mồ hôi của hắn dọc theo cổ nàng chảy xuống cằm rồi ngừng lại cuối cùng nhỏ xuống Xà Vương gấm, hai con rắn trên mặt gấm giống như càng thêm rực. Giờ chói mắt, không, thích, ta một chút cũng không thích. Vũ Lâm quật cường siết chặt tay, kẻ lừa, đảo, hắn cắn vành tai của nàng, hai tay dao động lên xuống thân thể mềm mại của nàng, tiếp theo đưa xuống nơi nhạy cảm nhất trêu chọc nàng bật ra tiếng rên. Gì, xin, ngài, nàng ngước cằm lên để cho thân thể bày ra đường cong duyên dáng. Dẫn đến hắn càng thêm mãnh liệt ra vào. Xin ta, chuyện gì, nói, hắn ước gì nuốt được cô vào bụng, đầu lưỡi lặp lại liếm láp cổ. Nàng, xin, ngài đừng hành hạ ta. Nàng cơ hồ nức nở bật ra tiếng nói. Hành, hạ, hắn nở nụ cười nhạt, làm sao hành hạ đây? So với tất cả chuyện nàng đối, xử ta xem ra còn nhân từ với nàng. Một luồng sóng ập đến, Vũ Lâm rung động đầu váng mắt hoa run rẩy không? Thôi, ngài cố ý ta cố, tí thì thế nào, nàng thiếu ta rất nhiều cho nên nàng phải dùng cả đời trả lại. Cho ta, chấm, hắn điều chỉnh tư thế, giơ cao bắp đùi nàng xâm nhập càng sâu vào quyết tâm muốn tất cả nàng. Hắn, luật động lúc nhanh lúc chậm là loại hấp dẫn khác khiến người trầm luân, bảo. Nàng làm sao có thể kháng cự, có thể không căng thẳng, chỉ có thể cắn môi dưới. Nén đi tiếng rên rỉ, nhưng, hắn tựa hồ không muốn cho nàng sống thoải mái đem ngón tay đưa đến môi nàng cày. Ra đôi môi nàng qua lại vỗ về chơi đùa đầu lưỡi, để cho tiếng rên rỉ bị đè nén. Phát tiết ra, Vũ Lâm dù cố gắng thế nào cũng ngăn cản không được tiếng ngâm nga yêu kiều. Còn, không chịu nói sao, nói nàng là vương hậu của ta. Chấm, hắn cúi đầu cắn một cái lên. Vai cô một cái, ngài, đừng bức ta, chấm, thấy, nàng vẫn không chịu nghe theo, hắn càng thêm cuồng dã phóng túng, dùng phạm vi. Lớn kéo ra đưa vào đưa hai người đến đỉnh, mà lần này bay lượn thật sự rất cao khiến Vũ Lâm không thể tiếp nhận rốt. Cục ngất đi, nhớ, kỹ, nàng là của ta, cho dù khóa nàng ở đây, ta cũng muốn nàng làm vương hậu của ta, trước, khi mất đi ý thức nàng mơ hồ nghe thấy vài câu tựa như hứa hẹn. Một, mảnh tối đen khiến người hít thở không thông, khi Vũ Lâm tỉnh lại trước mắt. Chính là một mảnh tối đen, tỉnh, rồi, một giọng nói lạnh lùng vang phía sau tai nàng. Nàng, toàn thân run lên phát giác cô đang nằm trước ngực Từ Trấn, mà hai tay hai chân của hắn từ phía sau cuốn lấy nàng, giống như gông xiềng vùng vẫy mãi không ra. Chỉ, vậy thôi mà bất tỉnh, thật sự vô dụng, hắn kéo kéo tóc của nàng, nàng rên một tiếng khe khẽ. Ngài rốt cục muốn như thế nào? Nàng đột nhiên sợ hắn đến gần, nàng, không chịu đồng ý ta sẽ nhốt nàng trong phòng này chỗ nào cũng không cho. Nàng đi ta muốn nàng giống ta không thấy được ánh mặt trời. Mỗi ngày ta đều, phải ôm nàng, muốn nàng đến khi nàng mang thai mới thôi, ta muốn thật nhiều. Thật nhiều đứa con, ta muốn nàng cả đời đều ở trên giường, chờ ta đến ngủ với. Nàng, trời ạ, Vũ Lâm cảm thấy vô cùng khiếp sợ, chẳng lẽ cả đời nàng chỉ mang thai, sống chết sao? Hơn nữa, phải cùng nam nhân hận nàng, hắn chỉ muốn đoạt lấy người nàng chứ không muốn có được lòng nàng lại yêu hắn. Thật sự là khổ sở lớn nhất, Từ Trấn, nhìn vẻ mặt ủ rột của nàng liền lại buồn bực, chẳng lẽ gả cho hắn thật sự khiến nàng chán ghét vậy sao? Đây là, nàng tự tìm ngàn vạn đừng nghĩ trốn, ngoài cửa sổ chính là vách núi đen, mà. Góc truyện audio.com, nàng vừa ra khỏi cửa sẽ có bầy rắn chờ sẵn, chúng nó thật sự sẽ ăn nàng. Từ Trấn bỏ lại một câu đe dọa liền đứng dậy phủ thêm trường bào, không quay đầu. Lại rời khỏi tầm phòng, rầm, cửa phòng bị đóng lại thật mạnh, lạnh quá, Vũ Lâm chợt cảm thấy rất lạnh, không có vòng ôm của hắn nàng lại cảm thấy. Lạnh như vậy, tại sao như thế? Hắn hận nàng còn ngốc thương hắn làm gì? Hắn, muốn nàng bất quá vì nàng thiếu mạng hắn muốn nàng sinh con cho hắn tất. Cả đều là ân oán nhân quả hoàn toàn không liên quan tình yêu nam nữ, nàng còn. Có cái gì tốt để mất mát, nhưng, một chút đạo lý cũng không có, trong lòng nàng đột nhiên thấy nặng nề. Chừng qua nửa canh giờ có người đem theo một ngọn đèn sáng ngời vào. Vũ Lâm, vội bò khỏi giường để cho ánh mắt từ từ thích ứng ánh sáng cuối cùng thấy Kha. Hân Khởi đứng trước mặt nàng, cô, ta, Vũ Lâm vừa thẹn vừa sợ, muốn che lại bả vai trần trụi của mình. Trên, mặt Kha Hân Khởi vẫn bình tĩnh như ngày thường, nàng đem ngọn đèn cùng thức ăn. Đặt lên bàn, Xà Vương có lệnh không cho phép cô ra khỏi căn phòng này, cũng không cho phép cô mở bức màn, bên ngoài đều. Đã bị phong kín cô trốn không thoát, Vũ Lâm, cắn môi dưới, trong lòng đã biết không còn hy vọng. Kha Hân, Khởi nhìn nàng rồi nói, ta. ta vốn phản đối cô trở thành xà hậu, nhưng ta không hiểu tại sao cô lại cự tuyệt xà vương, phản kháng xà vương. Hắn hận ta, nàng nói ra sự thật, cô thật sự cảm thấy như vậy. Là hắn chính miệng nói, nàng khổ sở nói, cô quan tâm hắn hận cô. Ta không biết, tim nàng đập thật nhanh, đối với vấn đề này nàng chưa bao giờ hỏi qua. Kha Hân khởi vẻ mặt khó hiểu, cô đã thông qua rất nhiều khảo nghiệm nhưng còn một cửa ải khó khăn cuối cùng, hy vọng cô có thể thông qua. Ta từ nhỏ nhìn xà vương lớn lên, chỉ mong cô có thể trở thành tân nương của hắn. Tại sao, cô không phải vẫn phản đối sao? Vũ Lâm nhịn không được hỏi. Xà vương đợi cô 10 năm, chỉ việc này đủ để ta ủng hộ hắn. Ta không xác định được, cô có thích hợp trở thành xà hậu hay không, nhưng xà vương đã chọn cô, ta chỉ đành chúc hai người. Vũ Lâm nắm chặt hai tay, đau đầu khi nghe chuyện này. 10 năm, tại sao có thể kiên trì đến vậy, hắn hận ta dữ vậy sao? Kha Hân khởi không trả lời câu hỏi của nàng, mở ra tủ quần áo lấy ra rất nhiều xiêm y. Người ở trong này áo cơm không cần lo, có thời gian thì từ từ suy nghĩ đi. Vũ Lâm không thể nói thêm, chỉ có thể nhìn Hà Hân khởi xoay người rời đi. Cách chương.